Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 643. Chúng ta không biết bọn hắn làm du khách, làm người vây xem. Bọn hắn đối với hầu sơn bên trong hình tượng đương nhiên là phi thường rất được hoan nghênh. Nhìn thấy có người điện thoại bị hầu tử cướp đi, nhìn xem kia người mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ bộ dáng, từng cái nháy mắt liền cười điên rồi. Nhất là cái này người vẫn là cái người ngoại quốc, tình huống dưới các du khách lập tức liền càng vui vẻ. Không nói lời gì đối với Benit trước đập bên trên mấy chương ảnh chụp lại nói. Sau đó đột nhiên có người đối đồng bạn nhỏ giọng lầm bầm: Người nhìn cái này người, có phải là cái kia tải trên mạng rất hỏa ra? Cái gì a? PX, đúng đúng đúng, chính là PX, thậm chí còn cầm nhìn một chút trên điện thoại di động bảo tồn PX biểu lộ bao. Sau đó liền càng xác định, người mau nhìn mau nhìn, ta chỗ này có nét mặt của hắn bao. Cái này người chính là PX, ông trời của ta, ha ha, hắn tại sao lại đến vườn bách thú tìm kích thích đâu? Phốp, cái gì gọi là tìm kích thích a? Người nhìn hắn đều bị tiểu bạch hố bao nhiêu lần, thế mà còn dám tới vườn bách thú. Nếu là một không cẩn thận đụng tới tiểu bạch đó không phải là tìm kích thích mà. Nói cũng đúng, xem ra vẫn là bị tiểu bạch hố không đủ thảm. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, nghe hai người bọn họ thảo luận sinh. PX ở một bên thực sự là nhịn không được. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, các ngươi tại ta bên cạnh nói lớn tiếng như vậy là cảm thấy ta nghe không được sao? Ta mặc dù phát âm không phải rất tiêu chuẩn, bất quá chỉ là nghe hiểu các ngươi nói là cái gì vẫn là không có vấn đề. Mà đang nghe PX tiếng ho khan về sau, hai người này lập tức lúng túng, ngượng ngùng đối PX cười một tiếng. Cái kia, ngươi có thể nghe hiểu tiếng Trung a? PX sâu kín nhẹ gật đầu, trong mắt nhỏ nồng đậm đều là ngạo kiều. Khụ khụ, thật có lỗi a, hai chúng ta cho là ngươi nghe không hiểu chúng ta nói chuyện đâu. PX ngoặc kép chấm hỏi, cái này ý là nếu như các ngươi biết ta sẽ tiếng Trung, các ngươi liền cõng ta nói xấu thật sao? PX đột nhiên cảm thấy mình đối tiếng Trung năng lực lý giải giống như lại tăng lên một cái cấp bậc, bất quá nghĩ minh bạch điểm này về sau trong lòng đột nhiên liền cảm giác đau quá. Ta chỗ nào là tìm đến kích thích a? Nếu như có thể, ta cũng không muốn tới vườn bách thú a. Đều là cái kia gọi O'Connor ra hỏa không phải buộc hắn tới a. Trong lòng đau quá, ô ô ô bảo bảo cần an ủi. Tang Tâm đưa tay liền hướng phía Benit ôm, bất quá mới vừa vặn ôm lấy Benit, Benit liền đột nhiên hất lên bắt hắn cho hất ra. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem PX, gay, PX, ngươi mới là gay đâu. Cả nhà ngươi đều là gay. Ta không phải liền là muốn tìm người ấm áp một chút ta băng lãnh tâm sao? Vì cái gì cứ như vậy khó? PX lắc đầu, đối Benit gọi là một cái thất vọng, quay đầu lại nhìn về phía vừa rồi kia hai cái nhà rãnh hắn du khách. Bùn nhóm, chấm ngoặc kép, chúng ta không phải gay, chấm ngoặc kép, hai cái này du khách một cái che ngực một cái che cái mông. Nhìn về phía PX ánh mắt mà đều không đúng, tràn đầy cảnh giác. PX, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, yên lặng xoay người nhìn xem hầu sơn bên trong Vương Gia Thắng hoài nghi nhân sinh đi. Mà Vương Gia Thắng cái này thời điểm cũng rất hoài nghi nhân sinh có hay không. Những này hầu tử trên tàng cây chợt tới chợt lui, căn bản không có xuống tới ý tứ, liền xem như cầm đồ ăn dụ hoặc. Bọn gia hỏa này cũng là một bộ không thế nào cảm thấy hứng thú dáng vẻ. Hôm nay người lưu lượng rất nhiều, bọn gia hỏa này ăn du khách cho ăn được đồ vật, căn bản cũng không đói. Coi như ngẫu nhiên có hầu tử xuống tới, cũng không có một cái là cầm điện thoại di động, nhưng làm Vương Gia Thắng khí không còn cách nào khác. Sau đó yên lặng ra ngoài triệu hoán viện quân đi. Bất quá một hồi, một sóng lớn nhân viên công tác liền chạy tới, trên tay cầm lấy túi lưới, từ hầu sơn cổng nối đuôi nhau mà vào. Chơi hắn nha, Vương Gia Thắng giận dữ hô một tiếng về sau. Một đám người trực tiếp liền xông đi lên. Hầu tử linh hoạt về linh hoạt, bất quá bị túi lưới bao lấy. Muốn chạy rơi cơ hồ là không có khả năng. Nhìn chằm chằm mấy cái kia cầm điện thoại tán loạn hầu tử. Một bộ một cái chuẩn. Không đầy một lát cái này ba con hầu tử liền tất cả đều bị bắt xuống tới. Tại túi lưới phía dưới chi chi gọi bậy. Đối này một đám bảo an nhân viên nhe răng trợn mắt. Gọi là một cái hung hãn. Bất quá tướng đối với đối tiểu bạch bất đắc dĩ. Những này bảo an nhân viên đối phó những này hầu tử vẫn là không có vấn đề gì. Khinh thường lườm bọn hắn một chút. Sau đó yên lặng liền tự mình nói chuyện đi. Chi chi, chấm ngoặc kép, một con hầu tử lập tức liền kêu lợi hại hơn. Đem điện thoại ném xuống đất. Nắm lấy lưới ngay tại mình miệng bên trong cắn xé lên. Bất quá những này lưới đều là đặc chế. Tuyệt đối không phải nó một con hầu tử có thể cắn mở. Dương nanh múa vuốt ngược lại trêu đến các du khách tiếng cười không ngừng. Rất mau đưa điện thoại từ hầu tử nhóm trong tay lấy ra. Nhìn xem ba cái điện thoại đều hoàn hảo không chút tổn hại. Mặc dù dính một điểm sền sệt có thể là nước bọt loại hình đồ vật. Rất nhanh, Vương Gia Thắng liền đem điện thoại đưa tới. Từ Vương Gia Thắng trong tay cầm qua điện thoại di động một khắc này. PX cảm thấy mình cả người phảng phất đều thông suốt. Tưởng tượng thấy trong quá trình này kinh lịch bao nhiêu gian nan khốn khổ. PX liền không nhịn được muốn khóc giống rơi lệ. Cái này vườn bách thú mỗi một cái địa phương đều gánh chịu lấy hắn thống khổ hồi ức. Nhìn xem trong tay điện thoại, trong lòng không khỏi cảm khái. Bọn này đáng ghét hầu tử. Các ngươi cuối cùng vẫn là đệ đệ. Mặc dù các ngươi đem ta điện thoại cướp đi, nhưng bây giờ ta cái này điện thoại không phải là đoạt lại sao? Phảng phất như là tại cùng tiểu bạch im ắng đấu tranh bên trong lật về một ván đồng dạng. PX thật tình bây giờ dị thường tốt. Cầm điện thoại, bẹp một chút liền đặt ở ngoài miệng hôn một chút. Hắn trong lòng thực sự là thật cao hứng. Tâm tình thư sướng đến cực điểm. Mà Vương Gia Thắng trực tiếp liền bị PX động tác làm cho mộng. Ngươi, chấm ngoặc kép, há to miệng, nhìn xem PX vui vẻ dáng vẻ Vương Gia Thắng quả thực là cũng không nói đến trong lòng câu nói kia. Cái này điện thoại khả năng bị hầu tử nhóm liếm qua a. Mím môi, Vương Gia Thắng cuối cùng vẫn quyết định, vẫn là đừng nói cho cái này người ngoại quốc cái này thê thảm đau đớn sự thật. Thật vất vả mới nhìn đến hắn cao hứng như vậy, lại đả kích hắn tựa hồ có chút mới tàn nhẫn, mà PX nhìn thấy Vương Gia Thắng động tác còn nghi ngờ hỏi hắn một câu. Vương, ngươi hướng nói cái gì? Không có việc gì, không có việc gì. Vương Gia Thắng lắc đầu, nhìn xem PX đầu lưỡi còn tại trên môi liếm liếm, lập tức liền vui vẻ. Tranh thủ thời gian hướng phía cái khác phương hướng nhìn sang. Chuyển di chính một chút lực chú ý bằng không cười ra tiếng liền lúng túng. Mà bên cạnh Bennett cầm tới điện thoại sau liền tranh thủ thời gian giả trong túi quần. Cảnh giác nhìn xem tại hắn bên trái 5-6 mét rào chắn bên trên con khỉ kia. Một mặt oán giận cảnh cáo nó. Người cách ta xa một chút biết sao. Ta đánh nhau rất lợi hại. Sau đó PX nghe được Bennett thanh âm đột nhiên cũng nhìn thấy con khỉ này. Nháy mắt liền đem điện thoại cho ẩn thân sau đi. Cảnh giác nhìn xem con khỉ kia. Mắt nhỏ chừng được tròn vo. Nhìn đừng đề cập nhiều đùa. Chung quanh nháy mắt vang lên một trận tiếng cười vui. Hai cái này người ngoại quốc quả thực quá đùa. Ha ha, mà O'Connor bọn hắn đêm đã có chút không đành lòng nhìn thẳng. Hai cái này thằng xui xẻo con a. Bất quá các người không may về không may, nhưng đừng ném nước Mỹ người mặt a. Phất phất tay, dẫn những người khác đi nhanh lên xa một chút. Hai gia hỏa này cùng chúng ta không phải cùng nhau. Chúng ta không biết bọn hắn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.